Kiếp Thiên Vận, chương 976, Trận Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì có thể nhanh chóng thi triển pháp thuật, ta đem bốn cái phượng kim thạch trận kỳ đâm vào mặt đất bên trên, sau đó đem chân yêu thạch đặt ở mặt trên, chính mình ngồi ở bên cạnh, đồng thời lấy ra một sấp lá bùa, dùng mới vừa ngưng tụ ra tiên khí khối đè ép. Sau đó bắt đầu thi pháp, chân yêu thạch toàn thân thanh kim sắc thi pháp lúc sau trở nên xanh biếc trong suốt lên tới, mà tụ tiên trận khởi động về sau, vô số tiên lực lập tức hội tụ tại chân yêu thạch bên trên, lần này hấp thu chân yêu thạch mặt trên cái kia rất sống động tù như người người cái mũi tỉnh lại, vật nhỏ này vui sướng bỗng nhiên ngẩng đầu tựa hồ đang nhìn đến cùng là thế nào đến rồi như vậy nhiều tiên khí, nhưng sau đó nhìn thấy ta, nó lại một mặt không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể là ta ra roi quá nhiều, cũng có thể là trước kia cấp tổ long bắt cái mũi ném sơn lâm, bây giờ còn có chút không cao hứng, nhưng vô luận như thế nào, làm một đầu bảo vật trần yêu chi linh. Đã ta lấy tiên lực điều khiển nó vẫn là muốn đáp lại ta triệu hoán. Hấp thu đầy đủ tiên khí, bỗng nhiên, sấm sét vang dội, bầu trời đột nhiên một mảnh đen chìm. Vô số lôi vân liền cùng tiên gia họp đồng dạng tứ phương tụ lại, chung quanh còn ngẫu nhiên đánh xuống mấy đạo thiểm điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Hoa Văn bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện ta cách làm dấu hiệu kia đôi trong mắt trắng dần hiện ra yêu dị hung quang. Trần yêu thạch, thiên tôn an trấn ta cáo thiên linh, củng cố xã Tắc Hà có thể làm bầy. Tôn ngày có mệnh trấn này yêu ma tại sấm sét. Tứ tượng cảnh về sau ta triệu hoán tù như mới vừa ra tới liền như thế linh động, nếu như huyễn hóa tự nhiên là vô cùng cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ không ra liền cái tứ tượng cảnh tiểu quỷ. Thế mà cũng có thất tinh cảnh thực lực trấn yêu thạch đúng là đã rơi vào ngươi tay bên trong. Lệ Hoa Văn nhíu mày nói, nhưng này vừa phân thần, lập tức cấp hạ võ mãnh một kiếm đập tới đến, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ đánh trả, mà mắt thấy ta lập tức muốn triệu hồi ra trấn yêu thạch bên trong tù nghiêu, hắn cũng không đoái hoài tới ở phía xa mang theo cầm giữ long đầu cái kéo lớn liều lĩnh muốn đi qua gây sự phá hư. Cái này cũng rất bình thường, dù sao tù nghiêu là phong ấn tại chân yêu thạch bên trong thần thú, lực lượng cũng không phải cùng ta khóa lại, mà là nó tự thân cứ như vậy lợi hại. Chỉ cần ngươi truyền cho nó đầy đủ pháp lực, nó cảm thấy có thể duy trì tự mình làm xong một bộ pháp thuật, nó liền có thể chạy đến quấy phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, như vậy bảo vật cũng có nhược điểm của nó, đó chính là năng lượng quán thâu cần thời gian rất dài, nếu như cùng có được kiếm hoàn tu sĩ giao đấu, sợ tù nghiêu còn chưa có đi ra cầm bảo vật người liền chết không có chỗ chôn. Nhưng trước mắt ta có nguyên bộ bảo vật phượng kim thạch trận kỳ, bổ sung năng lượng tốc độ tăng nhanh không ít mà phía trước lại có hạ võ chặn đường, thi pháp thượng mặc dù chậm một chút nhưng chỉ cần thời gian một đến, đưa này bát quái cảnh lệ hoa văn hạ địa ngục đều vậy là đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần yêu thạch là Bắc Cực tiên môn trấn môn chí bảo thiên hạ tiên tu hiếm có không biết, này Lệ Hoa Văn đương nhiên biết rõ, cho nên vừa cùng hạ võ đấu pháp, một bên xông lại giết ta. Chấm, hạ võ lại là biết ta trần yêu thạch lợi hại, âm u mà cười cười cũng bắt đầu cố ý ngăn cản đối phương không để cho tới, bất quá này Lệ Hoa Văn hết sức lợi hại, tốc độ lóe lên liền biến mất rất nhanh, liền cách ta chỉ có một hai bên trong khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta một bên hạ chú, một bên cũng là tâm loạn như ma, mà thức phù tì tì mãnh kéo ta góc áo về sau ta cũng đã bắt đầu suy xét có phải hay không muốn thả A này thi pháp, bởi vì Lệ Hoa Văn bỗng nhiên liền đến ta chỗ này, đồng thời một cái kéo liền chuẩn bị đem ta đầu cắt đi. Hắn lại có bí thuật có thể tiến hành thuấn gian di động. Vậy mang ý nghĩa hắn khẳng định cùng cảnh phi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ là kia chân trần phi tiên mời đến cao nhân cũng khó nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên ta người phía trước ấn tỉ bên trên nhảy tới nhảy lui tiểu mập long hút no pháp lực nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh càng biến càng lớn, dần dần vượt qua ta, đồng thời xuất hiện tại ta cùng Lệ Hoa Văn phía trước. Keng, kia Lệ Hoa Văn một cái kéo cắt đến tù nghiêu trên đầu, nhưng bởi vì tù nghiêu vốn chính là kiên cố vô cùng, lại không có đưa nó cắt tổn thương, đồng thời rất nhanh cây kéo trong tay của hắn lớn nhỏ liền tù nghiêu móng tay cũng không sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống hống hống hống bò, bò kia tù nghiêu càng biến càng lớn, thanh âm cũng cùng nộ lôi đồng dạng cuồng bò. Bò ta hét lớn một tiếng ấn tỉ hướng bầu trời dơ lên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Vô số sấm sét đi theo rơi xuống, mà tù nghiêu một móng vuốt liền quét về Lệ Hoa Văn. Nhưng Lệ Hoa Văn dù sao bắt quái cảnh, niệm chú tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, lập tức thuấn di đến ta trước mặt. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Tù Nghiêu căn bản không cần niệm chú oanh một chút ta đã cảm thấy toàn thân chợt nhẹ cả người liền cấp Tù Nghiêu một móng vuốt đánh bay. Trên người một hồi kịch liệt đau nhức liền cùng xương cốt cấp đập tan đồng dạng nhưng dầu gì cũng xem như được cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến bát quái cảnh, nghĩ không ra xúc địa thuật thế mà như vậy phiền toái, về sau ta còn phải cẩn thận một chút, vạn nhất gặp lại sẽ xúc địa thuật vẫn là cách khá xa điểm tốt. Ta niệm câu chú ngữ, xúc địa thuật trực tiếp đi ra ngoài 20 dặm, phía trước một mảnh hắc ám, duy nhất quang mang nơi Tù Nghiêu đã tiểu không hợp thói thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, bầu trời lôi điện trọng trọng, bởi vì đã làm pháp Tù Nghiêu đương nhiên biết địch nhân là ai, bên kia ta đã nhìn không thấy cái gì, nhưng Tù Nghiêu so tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, này bay nhảy na di cũng là rất nhanh, tăng thêm hạ võ phát lực dây dưa đến cùng đối phương, một trận chiến này ở bên kia sợ là đánh đặc sắc xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Hoa Văn khẳng định là bắt được ta vị trí, giống như nổi điên thuấn di truy ta rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng dạng xúc địa thuật rời đi, đây là ta đối phó qua phiền toái nhất địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tiến vào tứ tượng cảnh về sau ta xúc địa thuật khoảng cách lại tăng lên một đoạn, mặc dù không còn là gấp đôi, nhưng đối phương căn bản đuổi không kịp ta tăng thêm đằng sau còn có Tù Nghiêu phóng thích phong ấn đại trận này xúc địa thuật lập tức cấp hạn chế lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo một tiếng nổ ầm ầm Tù Nghiêu chân yêu thạch rơi xuống, thoạt nhìn cổ hương cổ sắc thành chấn, khoảnh khắc một cái góc đường liền cấp đại ấn áp hết rồi. Nhưng chiến đấu thanh âm lại không có ngừng, hạ võ thân ảnh còn tại đuổi theo một đạo hồng quang, cuối cùng dừng lại lúc đối phương không thấy bóng dáng, cũng không biết dùng bí thuật gì đào vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Yêu Thạch lại lâm vào ngủ say, ta xúc địa thuật đến hạ võ bên kia, lại nhìn thấy hắn có chút tức giận mà Hắc Long cũng theo áo giáp trạng thái chuyển hóa trở về. Này ra hỏa xúc địa thuật cương nhiên như thế lợi hại, rớt xuống thất tinh cảnh còn có thể trốn. Hắc Long đáng tiếc nói, hạ võ răng cắn khanh khách vang, nhưng không có nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ngồi lên tiên quan tật hành, Lâm Sơ Ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch nói. Vừa rồi trận chiến kia trưởng môn sư huynh đi ra không thấy được kia bát quái cảnh chính là lợi hại cấp Tù Nghiêu đánh thành như vậy đều không chết bất quá cũng cho đại ấn đập tới chân còn cho kia vị tiền bối bổ không có nửa người. Lại một phân thành hai chạy trốn nếu không phải như thế khẳng định là phải bỏ mạng bát quái cảnh vẫn lạc sợ toàn bộ tiên cấp đều phải chấn động nhưng kết quả như vậy cũng là đủ thảm lần này trở về hắn trùng tu trở về bát quái cảnh liền khó khăn. Chỉ cần không chết khôi phục lại cũng không khó đi. Ta nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn là ám đạo đáng tiếc bất quá thân thể một phân thành hai là bí thuật gì. Thế gian lại còn có bực này đào mệnh bản lãnh, chẳng trách hạ võ tức thành như vậy, nếu là hắn có thể điểm nửa cũng chia nửa đuổi theo đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước kia Mai Lan Trúc Cúc có một lần cấp quỷ cá mập táp tới nửa người ta dùng huyết y trị rất lâu mới tốt này đó quỷ tu mặc dù đều thất tinh bát quái cảnh có bí thuật mang theo, nhưng tu vi khẳng định đến trùng tu thời gian liền không chừng, bất quá liều mạng tu luyện cái 8 năm 10 năm lại khôi phục bát quái cảnh tìm ta phiền phức cũng thật không dễ làm tốt nhất là lần sau gặp lại trực tiếp đả diệt mới tốt. Tiểu tử thối còn sững sờ tại này làm gì? Người kia Trần Yêu Thạch náo loạn như vậy lớn động tĩnh, không phát hiện chung quanh bỗng nhiên đến rồi như vậy nhiều cỗ lực lượng a, hạ võ bỗng nhiên nhíu mày nói, sau đó mặt âm trầm hướng phía tây bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải hướng bắc địa a ta nghi ngờ hỏi lên tới, bởi vì cảm giác của ta đương nhiên so ra kém hắn, căn bản không phát hiện có cái gì động tĩnh. Qua bên kia chịu chết, hừ, đem cái này cầm, một hồi ngươi hiểu giải thích thế nào. Hạ võ đem một vật vứt xuống ta trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem Hồng Sán Sán tưởng rằng cái gì, mở ra bao vải vừa nhìn kém chút không đem đồ vật rơi mặt đất bên trên, đúng là viên kia thất vĩ bạch hồ tâm. Ngay tại ta nhìn trái tim thời điểm, bỗng nhiên phía bắc xuất hiện mấy đạo đáng sợ khí tức ngay tại chạy về đằng này, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc này đi theo hạ võ hướng phía tây trốn, cầm tới bạch hồ tâm thời điểm ta liền biết hạ võ đánh ý định gì, hắn đây là muốn tá lực đả lực phía bắc người tới, khẳng định là nhìn thấy Trần Yêu Thạch động tĩnh tới, nhiều lấy lôi đình hải cùng đế tiên cung, quỷ tiên môn, thâm hải quỷ tộc làm chủ kia cũng là đối đầu. Mà phía tây nơi nào, Ngao Phượng Trì không có trái tim, treo một hơi đi tìm cứu binh, Côn Luân Sơn Ma Tiên Môn cùng Tiên Sơn Giao Trì khẳng định số lớn viện binh đến, lúc này chúng ta kẹp ở giữa thế tất yếu tìm củng cố chỗ dựa, mà Tiên Sơn Giao Trì nhìn thấy này mai trái tim, đương nhiên coi như chúng ta là đồng bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận này đại quyết chiến, lập tức liền phải bắt đầu rồi, Hạ Võ biết ta ăn nói khéo léo, hơn nữa cùng yêu tiên môn, ma tiên môn quen thuộc, chỉ cần ta xảo ngôn thiện biện một hồi, tự nhiên có thể tiến vào trận trong doanh. Bản chương xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.